Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, dũng mãnh lớn sông nhà cầu nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Hạ Vũ nhưng nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, mới vừa vào cửa nghe gặp có muội tử nói. Người Trương phó tổng nhưng mà lợi hại không được. Ở ta xem ra cũng không quá như vậy à. Hu hu, ngươi, bị sa thải. Cút, cây tùng, mở ta. Trương phó tổng bị Hạ Vũ xách. Sắc mặt đỏ lên chuyển là màu tím. Đánh đạp chân, tựa như dùng hết khí lực cuối cùng. Hạ hắn cao cao tại thượng ra lệnh. Ai ngờ, hắn đụng phải nhưng là Hạ Vũ cái này đồ ngốc. Trời xanh không có phục tòng ý thức vậy một cái gân. Hôm nay, Hạ Vũ ánh mặt trời cười một tiếng, lộ ra trắng noãn răng, ở Trương phó tổng trong mắt lại giống như ma quỷ vậy. Tản ra yếu ớt khí lạnh, để cho hắn toàn thân như rơi vào hầm băng, mà Hạ Vũ hạ thấp giọng, cười nhạt, các người từ tỉnh thành đi tới nơi này, nhằm vào phụ nữ của ta. Nên làm xong chết yểu chuẩn bị, khi dễ phụ nữ của ta, mà không trả bất kỳ giá nào người. Ngươi cảm thấy ngươi có cái này tư cách sao? Ngươi, là, ai, bị nắm cổ Trương phó tổng, đột nhiên con ngươi có giúp một cái. Lúc này, hắn đích thực cảm nhận được thấy lạnh cả người, từ cột xương sống nơi đó hung hăng chạy trốn, tim đều run rẩy. Hạ Vũ nháy một chút đen trắng rõ ràng ánh mắt, thần giác khẽ nhếch nói, ta là ai, thân là người Lâm gia, hẳn nghe nói qua ta đi, cái này huyện thành các người Lâm gia mạch, bị ta một tay đánh tan táng diệt, ngươi nói ta là ai? Hạ Vũ, Trương phó tổng con ngươi co giúp một cái, dùng hết toàn thân tất cả khí lực, gần như gào thét hô lên. Làm sao Hạ Vũ hơi cầm chặt 5 ngón tay. Hắn vậy gào thét thanh âm. Giờ phút này chỉ có thể nuốt hồi trong bụng. Người ngoài không biết được. Ở hắn gần như hoảng sợ trong ánh mắt. Hạ Vũ thon dài 5 ngón tay vẫn còn ở mơ hồ cầm chặt. Để cho hắn tứ chi lạnh cả người. Mơ hồ cảm giác huyết dịch lại nữa lưu động. Đầu thiếu dưỡng khí. Không kềm hãm được miệng mũi mở toang ra. Mưu toan hô hấp một chút không khí mới mẻ, sau đó hắn liền trước mắt biến thành màu đen, mơ hồ bị bóng tối bao vây, trực tiếp bất tỉnh đi. Hạ Vũ lớn trợn trắng mắt, không nghĩ tới hàng này như thế không tiền đồ, mình cái này còn không chơi đủ đây, cái này thì ngất đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể tiện tay đem như ném rác dưới vậy, ném xuống đất, không để ý tới nữa. Mà lúc này, một đống lớn thân mặc đồng phục bảo an, tay cầm gậy cảnh sát, hô xì xì như ông vỡ tổ tràn vào, hô to, người đâu, ai ở khuấy loạn nơi này, chán sống. Hạ Vũ nghe vậy nghiêng đầu mà chạy, không suy nghĩ nhiều như vậy bảo an dây dưa, dẫu sao tới bảo an số người, ít nhất 30 người đi lên đếm, nếu như mình đánh. Tạo thành náo động cùng huyên náo. Tiếp theo nơi này khẳng định không thể tiếp tục làm việc. Hơn nữa Lâm Đình Hàm vậy không thích ồn ào. Xem nàng trời xanh tính lãnh đạm tính tình cũng biết. Tuyệt đối thích yên lặng. Hạ Vũ cũng không muốn mình mới vừa tới báo cáo. Liền bị nàng níu lấy đuôi sam nhỏ dạy dỗ một trận. Dẫu sao Lâm Đình Hàm trong ngày thường. Gắng gượng không thích mình cà lơ phất phơ không đáng tin cậy dáng vẻ. Lập tức, mình quả quyết xoay người. Giải nha tử chạy, cái này một chạy cũng không đánh chặt. Trực tiếp bại lộ mình. Dẫu sao cực nhanh di động mục tiêu. Có thể là đặc biệt nổi bật. Nhất thời phía sau cái mông đi theo rào rào rào rào một đống lớn bảo an. Làm được nơi này náo loạn. Không được an bình. Rất nhiều nữ công chức vậy che miệng thầm vui, liếc mắt nhìn ngất đi Trương phó tổng, đều là âm thầm xì một tiếng, thật lâu không người đi lên đỡ, cuối cùng vẫn là tấm phó tổng hai cái chân chó, đỡ lên hắn nhanh chóng rời đi nơi này. mà Hạ Vũ như cắm đầu con ruồi vậy, khắp nơi tán loạn, mỗi lần cũng có thể ở an ninh rất nhiều hợp vây trong chạy ra khỏi. Và hoạt lưu Vũ Nhi vậy, xảo quyệt phi phàm, bất quá, mình đang làm ầm ĩ liền một hồi, liền phát hiện ồn ào như vậy đi xuống, cũng không phải là một biện pháp, có lòng tránh những thứ này hay gậy bảo an, cùng sau này có thời gian liền lại thu thập tên ngu ngốc này. Đối với lần này, Hạ Vũ né tránh những người này thời điểm, đột nhiên rút ra cái bổi trống, thẳng hướng một cánh cửa miệng trực tiếp phóng tới, quẹo hết mấy cong, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn một cái, nhận ra được phía sau lại còn có ồn ào cho thanh. Những thứ này khốn kiếp lại có thể lại đuổi tới, ồn ào trước nhìn dáng dấp quyết tâm muốn bắt mình, kiểm tra một chút bốn phía. Hạ Vũ phát hiện mình thân ở cửa phòng vệ sinh, cũng không xem trai gái, cứng đầu cứng cổ lắc mình đi vào. Kết quả, nhưng đặc biệt phát hiện bên trong có người, hơn nữa còn là một cái người quen cũ. Hôm nay ngồi ở trên bồn cầu, xanh nhạt ngọc chỉ điểm điện thoại di động màn ảnh, kia từng nghĩ qua mình ngây ngô phòng vệ sinh, lại có thể đột nhiên đi vào một người nam. Đối với lần này, Thanh Nhã diễn cảm đờ đẫn, quay lại nhọn kêu thành tiếng. À, đừng kêu, kêu cái gì hoa, có người muốn bắt ta. Ta tránh một hồi, ngươi đừng nói chuyện à. Gặp nàng lớn hơn Thanh kêu lên. Hạ Vũ ngay tức thì đưa tay che nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Quay lại ánh mắt rơi vào nàng trên mình. Nhất thời có chút lúng túng. Thiếu chút nữa lại báo tố ra hai thùng máu mũi. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Nhã liền ngồi ở trên bồn cầu, hơn nữa ngươi gặp qua không cởi quần, liền ngồi ở trên bồn cầu sao? Cho nên, mình đem có thể nhìn thấy địa phương, cũng nhìn thấy, giờ phút này, Thanh Nhã mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng muốn chết, gặp Hạ Vũ người này con ngươi, cũng sắp trừng ra ngoài, nhất thời một hồi tức giận, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng khi nhìn hắn ngây ngô dạng, trong lòng mình liền giận không chỗ phát tiết. Nhất thời, nàng trực tiếp dương ra đàn hương cái miệng nhỏ, phiến bối vậy trắng noãn răng, hung hăng cắn hướng Hạ Vũ bàn tay. Ai u, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Cắn ta làm gì à? Ta lại không chọc ngươi. Hạ Vũ đau ăn răng tuét miệng nạt nhỏ, cái này làm cho Thanh Nhã mau giận điên lên. Hàng này chợt xông vào nhà cầu nữ, xử ở chỗ này không đi, kêu không trêu chọc mình. Bữa này lúc để cho nàng cắn được ác hơn. Hạ Vũ đau mắng nhiếc, nhưng không dám lên tiếng, bởi vì là đã cảm giác được những cái kia hai gậy bảo an. Mơ hồ đã cảm tới cửa, hết lần này tới lần khác lúc này, cách vách phòng vệ sinh truyền tới trong trẻo lạnh lùng tiếng quát. Thanh Nhã! Mới vừa phát sinh chuyện gì? Ngươi kêu lên cái gì? Làm sao còn không đi ra? Hu hu, Thanh Nhã giờ phút này khóc không ra nước mắt, có khổ không nói ra được, hoàn toàn bị Hạ Vũ cái này ngu xuẩn cho cưỡng bát. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm thanh âm trong trẻo lạnh lùng rơi xuống cùng trong chốc lát. Những cái kia mạnh như rồng như cọp đảm bảo an, cứ như vậy từng cái một vọt vào. Toàn bộ tràn vào nhà cầu nữ bên trong, ở bên ngoài bắt đầu bạo lực đập cửa. Hôm nay chính là đào ba thước, cũng phải đem cái này nghé con, cho lão tử tìm ra. Dẫn đầu bảo an tiểu đội trưởng, là một cái hơn 30 tuổi chàng trai, chính là Triệu Ngũ Mao biểu đệ. Nghe được hắn biểu ca xảy ra chuyện sau đó, hắn liền vô cùng lo lắng từ nơi khác chạy tới. Thề phải bắt được Hạ Vũ, đánh phế hắn, cho đại ca của mình trả thù. Nhưng mà, Hạ Vũ hôm nay ngây ngô tại không gian chật hẹp nhà cầu nữ bên trong. Bàn tay bị Thanh Nhã cắn, đau ăn răng tuét miệng, mắt gặp thì phải nổi cáu. Bên ngoài, Lâm Đình Hàm mặt đẹp tràn đầy lạnh như băng vẻ. Cả người thấu phát yếu ớt khí lạnh. Nhìn chằm chằm đột nhiên xông vào nhà cầu nữ bảo an. Nàng giọng băng quát lạnh. Cháu đội trưởng, các người ở chỗ này làm gì?